Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 78 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 299: Tìm di mà quá. Sở Từ cười cho đến ngửa tới ngửa lui, cái bàn gỗ ở quán rượu đã bị hắn chụp cho đến vàng ba ba. Người đi ngang qua nhìn không được thăm dò, muốn nhìn một chút bên trong đã xảy ra cái chuyện gì. Tiểu tử ngươi cho rằng cái nơi này đang làm tổ chức tà giáo sao? Còn lưu lại trinh sát tình huống quân địch, buồn cười chết ta luôn. Sở Từ dựa vào ngồi ở ghế lô, trên người không có một chút hình tượng nào, hắn đã cười nhạo Trương Giang Hải hồi lâu, thẳng đem người cười cho đến mặt đỏ tai hồng mới từ bỏ. Ai kêu ngươi làm ra cái tọa đàm gì mà quái dị này chứ? Nói Sở huynh ngươi đường đường là một phủ đề học, lại không phải là nông quan, như thế nào mà ở đây dựng đài nói cái gì mà đất đai màu mỡ? Trương Giang Hải ai quán mà nói, ta không có nói đất đai màu mỡ, chẳng lẽ giảng ngâm thơ câu đố sao? Sở Từ mới hỏi lại, đúng vậy, đề học đại nhân tự nhiên đến dạy học nghiệp, người đến làm cho dân chúng biết người đọc sách rất là tao nhã, bọn họ mới có thể kính trọng chúng ta chứ. Trương Giang Hải liền chưa có từng thấy qua người đọc sách lại vẽ cho anh nông dân, nói cái gì làm ruộng đất màu mỡ, đây không phải là làm nhục văn nhã sao? Nhưng mà người trước mắt không có giống nhau, Trương Giang Hải cho dù là muốn khuyên cũng muốn uyển chuyển một chút. Kính trọng chúng ta sao? Ngươi còn muốn dân chúng thiên hạ đem người đọc sách cung kính sao? Sở Từ mới cười cười, hắn hiểu rõ mọi người đều là nghĩ như vậy. Trương Giang Hải mới lắc đầu, cung kính ngược lại cũng không cần. Nhưng mà Sở huynh, ta nhớ rõ ngươi từng đã nói qua, mục đích người tới Châu Chương Phủ này vì chính là cải tiến phong cách học tập của địa phương, làm cho bá tánh mân địa biết tầm quan trọng của đọc sách, làm cái nơi này một mảnh lành lãnh tiên thư. Nhưng mà sau khi ngươi dạy bọn họ biết ruộng màu mỡ, các bá tánh liền sau một lòng cầu mưu sinh kế, làm sao mà còn tiến học chứ? Ngươi không phải là trống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Y cảm thấy vô cùng lo lắng cho Sở Từ, phải biết rằng cái chuyện làm không tốt, Sở Từ liền không có trở lại kinh thành. Y không có muốn Sở huynh thiên tư bậc này lại ở nơi thâm sơn cùng cốc này uổng phí cả một đời. Này, ngươi nói sai rồi. Sở Từ mới phản bác, kho thóc đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết dinh nhục, nếu bá tánh sinh kế đều không có thể duy trì, vậy lại nói cái gì tới chuyện đọc sách? Ngày đó thái phó đại nhân từng du lịch lại đây, trong lòng đối với dân phong nơi này rất lo lắng. Ta vốn cho rằng bá tánh cái chỗ này không có muốn nhận giáo hóa, nhưng mà trải qua một thời gian dài quan sát, ta đã phát hiện không phải là bá tánh không có muốn đọc sách, mà là bọn họ từ đáy lòng cảm thấy đọc sách vô dụng. Đọc sách vô dụng sao? Đọc sách tại sao mà lại vô dụng chứ? Nếu muốn quan tông diệu tổ, ngoại trừ khoa cử lại không còn đường khác. Trương Giang Hải nói, bằng không gia quy năm đó tại sao sẽ quyên gần nửa tài sản trong nhà chỉ để cho y cầu một cái danh chứ? Vậy thì ngươi cảm thấy dân chúng nơi này cần chính là quan tông diệu tổ hay là ăn uống no đủ chứ? Sở Từ hỏi ngược lại. Trương Giang Hải nghĩ nghĩ, tình cảnh một đường đi tới nhìn thấy, sau đó mới nói, bọn họ muốn hẳn là cái sao rồi. Tất nhiên rồi, sinh kế của bọn họ, tình huống không có thể tiếp tục duy trì. Bọn họ là không có thể nghĩ được những cái thứ khác. Hơn nữa cho dù nghĩ tới, lại thế nào chứ? Một học sinh, cho dù là 10 năm gian khổ học tập, khổ đọc, cũng không nhất định có thể đọc được suốt đầu. Ngược lại, liên lụy trong nhà cùng nhau mà chịu khổ. Các ba tánh muốn dựa vào đọc sách trở nên nổi bật, khó lắm đó. Sở Từ mới thở dài, nhà nghèo ra quý tử, tỷ lệ quá nhỏ. Trương Văn Hải cũng trầm mặt, nhớ tới năm đó, bộ dáng khi đó mới vừa gặp phải Sở Từ. Cho nên, nếu muốn làm cho bá tánh mân địa đọc sách thức lễ là một chuyện rất khó, có đúng không? Trương Văn Hải trong lòng không quá dễ chịu. Y nghĩ, nếu Sở huynh sinh trong hào môn thế gia, tất nhiên sẽ không có bị người bức bách nhận được cái nhiệm vụ như vậy. Sở Từ không có rõ lắm ý nghĩ trong lòng Quy, nhưng mà thấy cái bộ dáng Quy mày nhíu chặt, mơ hồ có thể đoán được. hắn mới nói, nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó. Việc thế gian này không có liên quan đến khó dễ, chỉ xem dụng tâm hay không thôi. Các bá tánh đều không phải là hạng người gàn bướng hồ đồ. Dùng nhiều một chút công phu, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch. Sở Từ dừng lại một chút lại nói, người không phải là kỳ quái, ta vì sao mà giảng cái chuyện nhà nông sao? Bởi vì đây là cái chuyện dân chúng đều cảm thấy hứng thú. Luôn có người cảm thấy thư sinh đều là tay chân không có chăm chỉ. Người ngay cả ngũ cốc cũng không có phân biệt được. Loại quan niệm này không khỏi quá mức hẹp hòi, cho nên ta mới liền bắt đầu cho bọn họ cái đề tài cảm thấy hứng thú, làm dân chúng đối với người đọc sách có cái nhìn quần thể mới, làm cho dân chúng minh bạch chỗ tốt của việc đọc sách. Đến lúc đó, thi hành điều lệnh liền có thể đạt tới hiệu quả sự bán công bội, làm tốn ít sức đạt hiệu quả cao. Trương Văn Hải nhìn cái bộ dáng hắn tràn đầy tự tin, trong lòng thật là khoan khoái một chút. Y nâng lên cái ly, cùng Sở Từ chạm ly một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sở Từ cũng là giống nhau, hắn ngửa đầu đem rượu uống lên, kẹp một cái đậu phộng đưa vào trong miệng, quay đầu hỏi chuyện Trương Văn Hải. Văn Hải, ta còn chưa có hỏi ngươi, ngươi tại sao mà lại tới Chương Châu Phủ chứ? Cha của ngươi sinh ý ở bên này sao? Trương Văn Hải mới lắc đầu. Năm trước, sau khi mà trải qua cái chuyện đó, cha nương của ta rất là chịu chút tội. Trong lòng đối với sinh ý cũng liền xem nhẹ một chút, không có hề mở rộng ra bên ngoài. Dù sao hiện tại tiền cũng đủ cho ta dùng mấy đời rồi. Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, Sở Từ lại chảy xuống nước mắt bần cùng. Không có nói lần trước, ứng ra bạc còn chưa có chi trả đến. Đơn giản chỉ nói mở tọa đàm lâu như vậy rồi, tiền trứng gà liền tốn của hắn không ít. Khấu Tỉnh lần trước làm từ quản gia đưa tiền tới còn không ít, nhưng mà Sở Từ tổng không có thể dựa vào cái chỗ tiền đó quá. Sau này chỗ hắn cần tiêu tiền còn nhiều hơn nữa, chỉ sợ trở thành gánh nặng cho Khấu Tỉnh Tỉnh rồi. Xem ra phải nghĩ cái biện pháp kiếm chút tiền. Trương Văn Hải nghi hoặc nhìn Sở Từ, lâm vào trầm tư. Y nhớ lại một chút những cái lời bản thân vừa mới nói, có cái gì đặc biệt khiến cho ngươi tỉnh ngộ sao? Ngẩn người làm cái gì, ngươi còn chưa có nói ngươi tới nơi đây để làm gì chứ? Sở Từ phục hồi lại tinh thần, không quên trả đũa. Sở huynh, ngày đó từ biệt ta mới liền âm thầm hạ quyết tâm, dựa vào một chút thiên tư này của ta không bằng người, vọng tưởng dựa trên khoa cử liền trở nên nổi bật không có thể thực hiện được, có thể đậu tú tài toàn dựa vào Sở huynh ngươi chỉ điểm. Theo lý thuyết á, ta hẳn là trở về tiếp nhận sinh ý trong nhà, nhưng mà ta không có muốn bước vào thương đạo, sống qua những ngày mà lừa ta gạt người, cho nên ta muốn đi theo bên cạnh người để làm việc. Thứ nhất, có thể trước thời gian kiến thức một chút có dáng thực sự của quan trường. Dạng nhất, ta ngày nào đó thông suốt thi đậu cũng có thể có cái chuẩn bị. Thứ hai, Sở huynh bên cạnh người cũng cần phải có người làm việc cho ngươi chứ. Lấy giao tình ngươi ta, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ làm cái gì đó có lỗi với ngươi đâu. Ngươi cân nhắc cái thời gian lâu như vậy rồi liền cân nhắc ra cái này sao? Sở Từ dùng ánh mắt bệnh tâm thần nhìn Trương Văn Hải. Y đang êm đẹp làm một công tử ca không làm, sách cũng không có đọc, chạy tới làm phụ tá cho hắn sao? Đúng vậy. Trương Văn Hải không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Sở Từ hết sức khẩn thiết. Sở Từ khóe miệng cong cong, bất đắc dĩ mà nói, nhị lão cũng đồng ý ngươi làm vậy sao? Trương Văn Hải mới gật đầu, y trong khoảng thời gian này đều thuyết phục cha mẹ của y đáp ứng chuyện này. Y hiếm khi vì một chuyện kiên trì lâu như vậy, Trương Phụ Trương Mẫu cũng không có cách nào, chỉ phải đáp ứng thôi. Sở Từ không biết phải nói cái gì cho phải đây. Thôi, cứ coi như là Trương Văn Hải cũng là tới cầu học cũng được, hắn không thể thật đem người dùng như là phụ tá. Trương Văn Hải thấy hắn không có cự tuyệt, lập tức liền vui vẻ lên. Y vẫn luôn đều cho rằng Sở Từ chính là một cái trảng đèn sáng. Chỉ có đuổi theo hắn thì mới có thể không có bị mất phương hướng. Mỗi lần mà thời điểm y gặp chuyện, vẫn luôn nghĩ nếu là Sở huynh ở đó thì tốt rồi. Sở Từ lại cảm thấy một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả, thêm một người cũng không có quan hệ. Hơn nữa, Giang Hải người này y quy cao, ở cái phương diện giao thiệp rất là không tồi. Nói không chừng, thật đúng là có thể có cái tác dụng gì đó. Sở Từ ở Loan Quyện lưu lại 2 ngày. Sau khi mà hắn đem tri thức, làm sao để mà cải tạo đồng ruộng bản thân biết đến, dạy một ít, còn để lại một quyển sách. Quyển sách này là Sở Từ phiên dịch ra. Trước đó, những cuốn sách làm nông, lưu lại, viết văn không khỏi là quá mức tối nghĩa. Nếu không phải là một người có cơ sở căn bản đọc không hiểu, càng miễn bàn, dân chúng chỉ nhận thức mấy chữ. Sở Từ phiên dịch qua, liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần là mấy người đó nhận được chữ xem qua mấy lần là có thể minh bạch ý tứ trong đó. Dân chúng địa phương ban đầu thử phương pháp làm phì nhiêu đất như của Sở Từ. Thật mau, liền đã thấy hiệu quả rồi. Bọn họ biết được Sở Từ để lại một quyển nông thư, đều là rất muốn nhìn xem cái nội dung bên trong. Biết chữ tự nhiên đắc ý giàu dạc, không có biết chữ cũng có ý tưởng, nếu biết chữ thì tốt rồi. Một cái ý tưởng nho nhỏ có lẽ không có dễ thấy, nhưng khi nó càng tích càng nhiều, lúc đó dần dần cắm rễ trong đáy lòng, mọi người liền sẽ không có tự giác mà trả giá nỗ lực đi thực hiện nó. Đây là cái tác dụng tìm đi mặt quá, thay đổi một cách âm thầm vô thức. Chương 300, dân cáo quan. Quan phu ra bố cáo, các người xem chưa vậy? Xem rồi, như thế nào sẽ đột nhiên hạ cái thông báo này chứ? Lần này kêu những cái lão tú tài đó phải làm sao bây giờ? Đầu tháng 3, đầu đường cuối ngõ lúc này đều đang nói cái chuyện cùng cái đề tài. Nơi phát ra cái nội dung đề tài này đến từ một tờ công văn của quan phủ tuyên bố. Tờ công văn này là người Đề Học Tư dán ra. Bên trên nói, muốn đem hơn 100 thư viện Chương Châu Phủ giảm bớt, đóng cửa toàn bộ học đường dưới 10 người, phía dưới còn kèm theo cái danh sách. Bức công văn này tựa như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu nóng, đem bá tánh của Chương Châu Phủ bình tĩnh sinh hoạt toàn bộ đảo lộn. Bọn họ vốn tưởng rằng tân quan tiền nhiệm đốt 3 cái đốm lửa, đốt một hồi liền sẽ tắt. Không có nghĩ tới vị Đề Học đại nhân mới nhậm chức này, lửa còn càng đốt càng mạnh. Lần trước, hắn phát công văn nói là hủy bỏ phục thủ, lại sửa đổi quy củ khảo thí thi huyện. Lúc ấy, đại gia liền nghị luận sôi nổi. Nhưng mà bởi vì những quy củ này đối với bọn họ đều là có lợi, cho nên đại gia tự nhiên là tán đồng. Nhưng mà lần này, đại gia thái độ liền không có giống nhau. Đứng mũi chịu sào chính là những cái nhóm phu tử của những tư thục bị cắt đi. Bọn họ cả đời đọc thư, cái sinh kế gì đều không có biết làm. Chỉ có một cái bụng học vấn này có thể cho đến bọn hắn mang một ít tiền lời. Hiện giờ sinh kế bị buộc không có làm được nữa. Đây không phải là buộc bọn họ đi tìm chết sao? Chuyện không có liên quan đến mình mới có thể mặc kệ. Hiện giờ lửa đốt đến trên đầu của mình, bọn họ mới liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Có người muốn tới nha môn tìm Sở Từ lý luận, lại bị khuyên trở về. Chim đầu đàn này cũng là làm được sao? Hơn nữa, chỉ với sức của một người, sao có thể làm cái vị Sở đại nhân kia từ bỏ ý nghĩ chứ? Các tiên sinh tư thục của Chương Châu Phủ phần lớn đều nhận thức được. Lần này tư thục có tên ở trên bảng nhiều mấy chục nhà. Không có đến thời gian 2 ngày, những người này liền tề tụ phủ thành, chuẩn bị là cùng đòi lại cái công đạo cho chính mình. Lúc bọn họ đang thảo luận lúc đó ở trên công đường nói như thế nào, cửa viện đã bị gõ vang lên. Đăng văn cổ ngoài cửa của nha môn vạn năm không có động tĩnh đã bị người gõ vang lên. Dân chúng nghe thấy cái tiếng trống, nhanh chóng mới từ 4 phương 8 hướng đi tới, tụ lại ngoài cửa của nha môn tri phủ chờ xem náo nhiệt. Gõ cổ chính là một người trung niên ăn mặc nho sinh. Y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bởi vì sinh hoạt gian khổ có vẻ đặc biệt già nua một chút. Y hai tay nắm cái dù trống, dùng sức gõ trên đăng văn cổ. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên làm người có thể tưởng tượng được khi mà y gõ cổ là quyết tâm kiên định cỡ nào. Ngoại trừ y, còn có mấy chục người quần áo trang điểm không khác nhau lắm dây quanh một bên, nhìn dáng vẻ hẳn là tới cùng với nhau. Sau khi mà tiếng trống vang lên 7-8 lần, nhóm nha sai phủ nha ra tới. Đi đi, trước khi mà gõ cổ, nghĩ kỹ chưa? Triều đình có quy định, phàm là người vô cớ gõ vang đăng văn cổ, cần trước chịu trượng hình thì mới có thể giải bài quan khuất. Nhóm nhà sai biểu tình không phải là rất đẹp, thân là quan sai phủ nhà, bọn họ phá án kỳ thật không có tính là nhiều. Phía dưới còn có nha môn tri châu, tri huyện, trừ phi đại án, nếu không bọn họ căn bản không có cần xúc động. Chúng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chịu tội bao lớn, nhất định là phải đem người nọ cáo lên nha môn. Nếu ngay cái tri phủ đại nhân đều không có thể làm chủ cho chúng ta đây cũng chỉ có thể chết cho xong việc đi. Người gõ cổ cứng rắn như chém đinh chặt sắt mà nói. Các bá tánh chung quanh vừa nghe, lập tức cũng có hứng thú. Đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ quan. Hơn nữa, kẻ bị cáo kia nhất định rất có quyền thế. Thế nhưng, ngoại trừ nha môn tri phủ, liền không có cửa, liền khẩn cầu. Nhóm nhà sai nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn bọn họ, trên người mặc y sam tú tài. Thế nhưng, không có dám như trước đây, đã dùng trượng hình lại thông báo, mà là dỗ dàng chạy vào trong thông báo. Tri phủ đại nhân đang ngồi trong thư phòng làm công. Hắn trước đó cũng nghe thấy cái tiếng trống. Những âm thanh này cũng không có liên tục thời gian quá dài, cho nên hắn cũng liền không có coi trọng nhiều. Kết quả lúc này, người đến nói cho hắn biết bên ngoài có một đám người đọc sách gõ đăng văn cổ. Đây liền không có thể không làm cho hắn coi trọng một chút. Các người đã dùng hình trưởng sao? Lục tri phủ mới vội vàng hỏi. Nhà sai lắc đầu. Còn không có. Tiểu nhân thấy bọn họ ăn mặc cũng như bá tánh bình thường không có quá giống nhau, nhất thời không có dám cân nhắc quyết định, đặc biệt tới thỉnh giáo đại nhân. Lục tri phủ trầm ngâm một hồi sau đó mới nói, người vẫn là trước đừng có nhúc nhích, các người đi trước thăng đường, ta một lát nữa liền sẽ đi qua. Tốt nhất đem chi tiết của bọn họ hỏi thăm cho rõ ràng. Dân, đại nhân. Nha sai đã nhận được chỉ thị mới lập tức hướng cửa chạy trở về. Y đối với nha sai dẫn đầu thì thầm nói mấy câu, đem lục tri phủ yêu cầu truyền đạt rõ ràng. Thư sinh dẫn đầu, ngươi tên họ là gì, muốn cáo trạng là người nào? Tại hạ tên là Dương Lập Tùng, chính là phu tử của thôn Tư Thục dưới Quả Huyện, lần này muốn trạng cáo người họ Sở tên Từ. Dương Lập Tùng chắp tay nói. Sở Từ? Nha sai đứng đầu trong lòng yên lặng niệm một câu, cái tên này nghe mới thật là quen tai chứ. Không có đợi hắn nghĩ thông suốt, ở phía sau liền có người tiến lên nhỏ giọng nói, Tiền ca, tên này hình như là tên của một vị đại nhân đó, ta nhớ rõ lần trước đại nhân của chúng ta còn đi tìm y đó. Sau khi mà hắn nhắc nhở, nha sai kia mới lập tức nhớ tới, cũng không phải vậy sao, hắn rành mạch mà nhớ rõ năm trước vị đại nhân Đề Học Tư mới tới là cái tên này đó. Người mà ngươi cáo trạng chính là Đề Học Tư Sở đại nhân sao? Nha sai không có dám tin tưởng mà xác nhận. Đề Học chính là ngũ phẩm quan, cùng với đại nhân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Dương Lập Tùng mới dùng sức gật đầu, đúng là người này. Nha sai kia dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn y, thế nhưng dần cáo quan trách không có được, muốn tới nha môn của tri phủ, các nơi huyện nha cho dù đã biết cũng căn bản không có dám nhận rồi. Hắn mới vội vàng hướng bên trong đi, đem tin tức này nói cho tri phủ đại nhân. Hắn vốn tưởng rằng tri phủ đại nhân sẽ sai hắn đem những người này to gan lớn mật đó mà đuổi đi, nhưng mà kết quả nằm ngoài dự kiến của hắn. Sau khi mà lục tri phủ nghe xong tin tức, khóe miệng hơi hơi giơ lên nói, đã là như thế liền cho bọn họ đem đơn kiện trình lên. Bọn họ đã gõ đăng văn cổ, định là đã làm vạn toàn chuẩn bị rồi. Mặt khác lại mang một đội nhân mã đi Đề Học Tư thông báo cho Sở đại nhân một tiếng, hắn trước ngày mai tiến đến công đường. Cái này, nhà sai kia kinh không nói ra lời. Lục tri phủ thấy hắn chần chờ mới lập tức nhíu mày nói, còn thất thần làm cái gì, mau đi đi. Dân. Lục tri phủ nhìn theo cái bóng dáng nha sai kia đi, tươi cười lại treo trên miệng. Trước đó không lâu, Sở Từ kia dùng kế bắt Giang Đại Hải không nói, còn đem hắn cũng liên lụy ở trong. Lần này Sở Từ tự mình đi sai một bước nhầm, hắn lại có thể nào không giúp đỡ y một tay chứ? Lúc này, bên ngoài không khí rất sôi nổi, các bá tánh ở đây cũng biết chuyện cái đám người Dương Lập Tùng muốn cáo quan. Một bộ phận người cho rằng bọn họ có ý nghĩ kỳ lạ. Trước nay đều là quan lại bao che cho nhau, tri phủ nhà môn sao có thể tiếp nhận phần đơn kiện này? Một bộ phận người khác lại cảm thấy đăng văn cổ đều đã gõ rồi, sự tình đã nháo lớn. Nếu là tri phủ đại nhân ở trước mắt của bao người làm ra cái việc bao che kia, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, cho nên nhà môn tri phủ nhất định sẽ nhận cán này. Hai bên ai theo ý nấy, đang lúc cãi cọ ồn ào, đột nhiên mới thấy nhà sai kia đã trở lại. Mọi người trong sân mới lập tức an tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe hắn nói như thế nào. Tri phủ đại nhân, hỏi các ngươi nhưng có mẫu đơn kiện không? Nếu đã chuẩn bị tốt, liền lập tức trình lên, ngày mai liền có thể khai đường thẩm tra xử lý án này. Nếu không có chuẩn bị, liền đợi sau khi mà trình lên cái mẫu đơn kiện, lại chọn ngày khai đường. Đám người của Dương Lập Tùng vô cùng kích động, bọn họ nói, vị đại nhân này, mẫu đơn kiện của chúng ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể trình lên. Chỉ không biết ngày mai vị sở đại nhân kia sẽ xuất hiện trên công đường hay không. Nha sai ở nha môn nhiều năm, đối với luật pháp triều đình tự nhiên quen thuộc, hắn mới nói, luật pháp triều đình có nói, nếu người trạng cáo có công danh trong người, liền có thể thỉnh người thay đại diện, không cần tự mình ra mặt, trừ phi mà chứng cứ vô cùng xác thực, sau khi mà báo cáo lên quan viên phê chuẩn mới có thể bắt về quy án. Hắn lời này tuy không có nói thẳng, nhưng mà kỳ thật đã minh bạch. Bị cáo lên công đường không phải là cái chuyện gì đáng giá kiêu ngạo. Người bình thường tránh chỉ sợ không kịp. Lại như thế nào cùng với bọn họ thẩm vấn công đường chứ? Dân chúng ở đây đều có một chút thổn thức. Bọn họ vừa rồi mới vì tri phủ đại nhân không có làm việc thiên tư trái pháp luật mà tán thưởng không thôi. Đảo mắt liền đã bị tin tức này đã kích rồi. Xem ra dân nếu mà muốn cáo quan thật đúng là vô cùng khó khăn. Chương 301 lên công đường. Khi mà Sở Từ nhận được tin tức, đang ở cùng Trương Văn Hải giảng giải cách dùng bản đen cùng với phấn viết. Mấy ngày này là ngày hôm qua Từ phủ cách dách dùng xe ngựa vận chuyển lại đây, tổng cộng là 20 cái bản đen có thể gấp lại, ngoài ra còn có một số hộp phấn viết các màu. Bởi vì trên biển trôi nổi thời gian rất dài, cho nên phấn viết có một chút bị ẩm. Lúc này sau khi mà toàn bộ mở ra, đặt ở trên chiếu phơi. Sở Từ tự nhiên thật cao hứng. Lúc trước công bộ làm ra cái bản đen cùng phấn viết, thời gian không bao lâu, hắn đã bị bắt ngoại phóng rồi. Hiện tại có cái này, phát thông tri cũng có thể càng thêm tiện lợi một chút. Cùng với mấy thứ này tới, đồng thời còn có thư của Khấu Tỉnh gửi tới. Thư đặt trong một cái bao quần áo lớn, là dịch thừa địa phương tự mình đưa lại đây. Sở Từ mới đếm đếm, tổng cộng có 12 phong. Khấu Tỉnh đại khái tần suất nửa tháng viết một phong thư choán. Nhưng không có biết gì duyên cớ gì, thư tín vẫn luôn chưa có đến. Lần này cuối cùng gửi lại đây. Sở Từ đem tin dựa theo cái thời gian lập vị trí, rồi sau đó một phong mở ra xem. Hắn vốn dĩ cho rằng Khấu Tỉnh sẽ ở trong thư biểu đạt một chút cảm tình của chính mình, nói một chút. Một ngày không thấy như cách ba thu, cũng hoặc là sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Linh tinh cái lời âu yếm, kết quả toàn bộ những cái lời này đều là đặc biệt bình đạm. Nhìn qua thậm chí không bằng năm đó khi mà bọn họ vẫn là tình huynh đệ thuần túy. Sở Từ trong lòng có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ Khấu Tỉnh sợ thư này khi trên đường sẽ bị người mở ra xem sao? Sau đó mới phát hiện cảm tình của bọn họ, cho nên mới nội liễm như thế chứ. Hơn nữa, trong những cái lá thư này, thoạt nhìn luôn có một chút biệt nữ. Cảm giác tiền ngôn bất đáp hậu ngữ, tựa như ở giữa bị lấy ra một ít nội dung. Lấy phương thức hành gian của Khấu Tỉnh ngày thường tới xem, tựa hồ không có quá đúng. Nhưng mà chỗ mờ mịt nào đó lại cho thấy, xác thực là thói quen Khấu Tỉnh nói chuyện không sai, thật làm người mâu thuẫn. Tuy rằng trong lòng có một chút nghi ngờ, nhưng mà hắn tỉ mỉ kiểm tra qua, bên ngoài sáp phong hoàn hảo không có tổn hao gì, không có một chút dấu vết bị hủy qua, chữ viết cũng là bản thân Khấu Tỉnh. Sở Từ suy nghĩ nửa ngày không có nghĩ thông suốt, liền đem hết thảy khái quát ở trên Khấu Tỉnh làm người cẩn thận. Bất quá là cẩn thận một chút vẫn là không sai. Sở Từ gửi thư cho y, trong lời nói cũng đều có chú ý. Cho dù người khác có mở ra nhìn, cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ là hảo hữu tri kỷ. Nhiều nhất so với người khác, càng thêm thân cận một chút là được. Sở Từ sau khi xem xong những lá thư này, đem chúng nó cất giấu kỹ càng vào trong cái ám cách đầu giường. Sau đó trở lại trước cái bàn phô giấy mài mực, một phong mà viết hồi âm. Sau khi mà viết xong, hắn lấy ra một phong thư, đem chúng nó xếp vào. Sau đó tích sáp phong dán kỹ, đặt ở trong bọc, lấy ra đi sai người giúp hắn, làm cái chân chạy đưa đến dịch quán để mà gửi đi. Sau khi mà Sở Từ nhìn theo người nọ ra cửa, quay đầu lại liền đã thấy Trương Giang Hải dây quanh một cái bảng đen đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng còn dùng tay hoặc cây quạt đi gõ gõ một cái, tựa hồ rất là muốn biết rõ ràng tác dụng của tấm thép đen không có rõ này. Ta bảo người viết thiên sách luận kia viết xong rồi sao? Sở Từ đột nhiên mới đặt câu hỏi, dọa Trương Giang Hải nhảy dựng. Y lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực của chính mình nói, Sở huynh, ngươi dọa người chết rồi, còn có chỉ là một thiên sách luận, ta đã sớm viết xong rồi. Nói xong, còn đối với Sở Từ nhướng mày, y cái bộ dáng đắc ý rất đẹp, nhưng mà Sở Từ càng thích thấy bộ dáng của y chật vật, đuổi theo tác nghiệp. Sở Từ cảm thấy vấn đề của y, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thời gian việc học quá ít, lập tức liền lại ra hai cái đạo đề làm Trương Văn Hải ghi nhớ trở về viết. Trương Văn Hải biểu tình giống như là ngủ lôi quanh đỉnh, y khóe miệng cong vài cái, rốt cuộc không có dám phản kháng Sở Từ. Trước khi đi, y đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ, đó chính là hy vọng Sở Từ có thể nói trước cho y tác dụng của cái tấm bản này không. Sở Từ hào phóng đồng ý. Hắn từ trên chiếu bên cạnh lấy ra một cây phấn viết, xoát xoát xoát mà trên bảng viết lên một câu thơ, sau đó lại dùng cái nét bút họa pháp đơn giản phát họa ra nội dung phong thơ. Giảng bút họa cùng những thứ khác đều có một chút bất đồng, phong cách ngắn gọn không có mất hình này, Trương Văn Hải mới lập tức liền lọt hố, nắm lấy một cây phấn viết thí nghiệm lên. Sở Từ đứng ở một bên chỉ điểm Giang Sơn, dạy chú y tư thế cầm bút cùng với lực độ hạ bút. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có người tới thông truyền, nói là nha môn tri phủ phái một đội người lại đây, bảo là cần gặp hắn. Sao? Sở Từ âm thanh hơi dơ lên, tựa hồ có một chút nghi hoặc. Mời bọn họ vào đi. Xác thực nha môn tri phủ cùng với hắn không có gì liên quan, nếu nói có, đó chính là chuyện Giang Đại Hải gần đây. Nhưng mà việc này liên lụy cực rộng, bọn họ không có khả năng trắng trợn, táo bạo như vậy mà lại đây. Sở đại nhân, ty chức phụng mệnh của tri phủ đại nhân tiến đến thông tri cho ngài một chuyện. Có vài vị thư sinh gõ giang đăng văn cổ, liên danh trạng cáo sở đại nhân ngài. Việc này phát sinh trước mắt của bao người, cho dù là tri phủ đại nhân, mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận đơn kiện, quyết định giờ thìn ngày mai khai đường. Đến lúc đó còn thỉnh đại nhân sai người đi qua chịu thẩm vấn công đường. Sở Từ nghe xong bỗng nhiên cười. Tri phủ đại nhân sau khi mà nghe thấy tin tức này phỏng chừng cao hứng đến không được. Làm sao mà còn mọi cách không muốn chứ? Hắn cũng làm quan lâu như vậy rồi, thời gian nhàn hạ sớm đem luật pháp của đại ngụy nhớ kỹ trong lòng. Tự nhiên biết một chuyện người có công danh có thể miễn bị thẩm vấn công đường này. Nhưng hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, còn không phải là chịu thẩm vấn công đường sao? Hắn còn phải làm người đầu tiên đại ngụy triều tự mình lên công đường, dùng hùng biện tự biện giải cho bản thân. Ngày hôm sau giờ thìn vừa đến, bên ngoài nha môn tri phủ cũng đã dày đến chật như nêm cối. Từ xưa án từ dân cáo quan liên ít rồi lại ít, bọn họ đương nhiên không có thể bỏ lỡ cơ hội quan kháng trực tiếp này. Đúng giờ thìn vừa đến, nha môn tri phủ mới liền mở. Một đám nha sai cầm trong tay gậy thủy quả, có tiết tấu mà đánh xuống đất, trong miệng niệm quy võ. Tri phủ đại nhân ăn mặc quan phục màu đỏ từ bên cạnh chậm rãi đi ra. Y biểu tình nghiêm túc, cái bộ dáng vô cùng uy nghi. Y ngồi trên công đường, dùng sức đập kinh đường mộc một cái, toàn trường mới lập tức yên lặng, đến một chút thanh nằm cũng không có. Mang người nguyên cáo lên đường, mệnh lệnh một bậc mà một bậc truyền đi xuống, Một lát sau, Dương Lập Tùng cùng với vài vị phu tử khác đã bị mang theo đi lên. Trong đó Dương Lập Tùng cùng hai phu tử khác có tú tài hồng danh trong người, đặc biệt cho phép gặp quan không quỳ. Cho nên bọn họ chỉ là thật dài, chấp tài thi lễ, là những người khác lại thành thật quỳ xuống. Người dưới công đường, bản quan hôm qua đã xem qua cái mẫu đơn kiện của các ngươi đệ lên. Các ngươi nói đề học chương châu phủ sở từ, tổn hại thánh ý, hành sự tùy tâm, dăm ba câu liền đem tư thục được triều đình phê chuẩn đóng cửa. Tùy ý cướp đoạt sinh kế phu tử hạ hạt, dẫn cho tới hài đồng địa phương không có chỗ cầu học, lời này là sự thật sao? Lục Tri Phủ ngày hôm qua xem vài lần cái đơn kiện bọn họ để đi lên, trong lòng không khỏi không thừa nhận bọn họ xác thực có một chút tài năng, không chỉ là dùng từ tinh chuẩn, làm người sinh ra đồng tình, điểm trạng cáo cũng thật là mấu chốt, nhìn ra được người viết đơn này đối với chuyện nào đó rất là hiểu biết. Hồi bẩm đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, có đề học tư ngày gần đây tuyên bố công văn làm chứng, chữ đen giấy đỏ viết cho đến rõ ràng, tại hạ sao chép một phần, còn thỉnh đại nhân xem qua. Dương Lập Tùng từ trong lòng móc ra một quyển giấy, hai tay trình lên cho nha sai bên cạnh, do y trình đi lên. Lục Tri Phủ mới mở ra cuộn giấy này, nội dung ở bên trên xác thật cùng với lời của Dương Lập Tùng nói giống nhau như đúc. Đã là như thế, vậy thì bản quan đem Sở đại nhân mời đi theo hỏi một câu, rốt cuộc là bởi vì cớ gì tuyên bố công văn này, làm cho phía dưới tiếng quán than dậy đất. Nếu mãn hành sự thật sự của lệch lạc, bản quan tự sẽ cho Tuần Phủ đại nhân để sổ con đem việc này nói rõ. Tri Phủ một cái bộ dáng vẻ chí công vô tư, tựa hồ thực gì bọn họ mà suy nghĩ. Đa tạ đại nhân, đám người của Dương Lập Tùng mới vội vàng nói lời cảm tạ. Đề học tư có phái người lại đây không? Tri Phủ nói lớn tiếng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, trước mắt còn không có tới. Lục Tri Phủ mới giận tím mặt. Thật là buồn cười, cho dù hắn trong mắt không có bản quan, cũng không có nên trong mắt không có pháp kỹ chứ. Công đường này há là nơi hắn không có muốn tới liền không tới sao? Ngoài nhà môn, các bá tánh cùng nghị luận sôi nổi, đánh giá trong lòng đối với Sở Từ người này lập tức trở nên rất thấp, đồng thời cũng vì Tri Phủ đại nhân bọn họ kêu oan. Lại đi mời, nếu hắn khăng khăng không có phái người tiến đến thì liền... Liền như thế nào? Một thanh âm từ phía sau vang lên, các bá tánh ngoài cửa tự giác thối lùi đến hai bên, ở bên trong lưu lại cái lối đi hai người có thể song hành. Sở Từ từ trong lối đi đi vào, tùy ý hướng tới Lục Tri Phủ chắp tay nói: Tri Phủ đại nhân, kiên nhẫn cũng quá kém rồi, Sở mổ chỉ là bởi vì có việc ngoài ý muốn trì hoãn một chút, xem ra tự mình tiến đến ra tòa, liền biết ta đều không phải là một kẻ mục dù pháp kỹ, coi rẻ người công đường, còn thỉnh đại nhân không cần phải đa tâm. Các bá tánh bắt đầu nghị luận, cảm thấy vị Sở đại nhân này ngược lại cũng coi như là người có trách nhiệm. Thế nhưng chính mình tự mình lên đường mà không phải là phái người lại đây chu toàn. Lục Tri Phủ lộ ra tư cười xảo trá. Bản quan còn tưởng rằng Sở đại nhân không có tới. Đã là có việc trì hoãn vậy thì thôi đi. Sở đại nhân tự mình tới cũng tốt. Rốt cuộc công văn kia là người muốn người tuyên bố. Ngươi nếu mà chịu giáp mặt giải thích rõ ràng, dụng ý đó là tốt nhất. Sở Từ cũng cười. Bản quan chỉ biết có người cáo trạng ta, còn không có biết tiền căn hậu quả. Hiện tại nghe lời nói của đại nhân, tựa hồ là bởi vì chuyện công văn mấy ngày trước đây. Việc này cụ thể như thế nào, còn thỉnh đại nhân báo cho biết. Chương 302, cơ hội. Sự tình chính là như vậy. Hiện giờ đám phu tử đều ở chỗ này, còn thỉnh Sở đại nhân nói rõ ràng nguyên nhân làm như vậy, không cần phải làm lạnh nhân tâm phía dưới. Lục Tri Phủ ý vị thâm trường mà nói. Sở Từ mới gật đầu nói: Nên giải thích rõ ràng, bản quan tự nhiên sẽ nói minh bạch, chỉ là bản quan có một chuyện không rõ, không biết các vị có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không. Mấy người bị Sở Từ nhìn có một chút khẩn trương. Vị đề học đại nhân này bọn họ còn chưa có từng gặp qua, không có nghĩ tới tuổi trẻ như vậy. chính là người này, cả người khí thế, thoạt nhìn một chút cũng không giống như người trẻ tuổi. Sở Từ thấy bọn họ không có lên tiếng, liền nói thẳng, quan phủ dán công văn, nếu mà các người sau khi mà xem xong, trong lòng có ý tưởng khác, bước đi đúng nhất, hẳn là các người trước hướng Sơn trưởng huyện học báo cáo tình huống, lại do Sơn trưởng huyện học báo cho phân tuần đạo viên, cuối cùng báo cáo đến bên này của ta. Đến lúc đó, ta liền sẽ căn cứ ý kiến của đại gia đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng mà các vị tựa hồ chưa có từng nghĩ tới muốn tìm Sở Mổ để mà lý luận. Ngược lại, muốn trực tiếp đem cái việc này báo cáo đến quan phủ, mong quan phủ quyết định sao? Những người đó nghe xong đều không có lên tiếng. Sở Từ nhìn chung quanh, đem biểu tình của mọi người thu vào đáy mắt, tiếp tục nói. Bản quan muốn biết vì sao mà các ngươi không trực tiếp lại đây tìm ta chứ? Các ngươi lại có biết hay không, loại hành vi này gọi là càn tụng, chính là kiện bậy. Luật pháp Đại Ngụy có nói, người càn tụng trượng 50. Hơn nữa, nghe các ngươi là gõ đăng văn cổ, theo quy định của luật pháp, người gõ cổ không hỏi nguyên do trước là trượng 30. Đó chính là 80 đại bản. Trước mắt, thấy các ngươi hoàn hảo không có tổn hại gì, chắc là tri phủ đại nhân không có theo quy củ để làm việc rồi. Sở Từ vừa dứt lời, những người phía trên công đường biểu tình đều không quá đẹp. Tri phủ đại nhân xấu hổ cười hai tiếng. Những cái người cáo trạng đó trên mặt biểu tình còn lại là vừa kinh vừa giận. Một phu tử quỳ trên mặt đất nói chuyện. Nếu là lúc ấy chúng ta đi tìm ngươi, giờ phút này chỉ sợ đã gặp độc thủ rồi, lại ở đâu ra cơ hội trần thuật quan tình chứ? Tri phủ đại nhân miễn chúng ta bản tử, y là tâm địa từ bi, cùng với ngươi tự nhiên không có giống nhau. Tri phủ đại nhân vừa nghe, rất muốn cảm tạ tám đời tổ tông nhà quy. Lời này vừa nghe lên là khen hắn, kỳ thật là kéo chân sau của hắn. Đây nói thật dễ nghe gọi là tâm địa từ bi, nói khó nghe một chút là lòng dạ đàn bà. Người làm quan phải vừa quả quyết, vừa mạnh mẽ, hết thảy hành sự theo luật pháp, sao có thể dễ dàng bị những cái thứ khác ảnh hưởng chứ? Lục tri phủ lặng lẽ dương mắt nhìn Sở Từ. Quả nhiên, thấy hắn khóe môi giơ lên, một bộ dáng vẻ gian kế thực hiện được. Không có nghĩ tới Sở Từ, nghĩ đến kỳ thật không phải là cái này. Người vừa mới nói chuyện, mặt đầy bi phẫn, người nghe lại là vẻ mặt mạc danh. Sở Từ khóe miệng run run, nếu không phải là hắn chính tài nghe thấy, chỉ sợ cả đời cũng nghe không có được sự tình quan đường buồn cười như vậy. Cương nhiên có người cho rằng hắn sẽ làm cái chuyện giết người diệt khẩu, xem ra hình tượng quản lý của hắn còn chưa có đủ tốt. Sở Từ khắc sâu mà tính lại một chút. Không biết vị phu tử này căn cứ vào cái gì đưa ra cái loại kết luận này. Sở Mổ tự nhận chưa có bao giờ làm việc gì thương thiên hại lý. Từ ngày bắt đầu làm quan cũng chưa có từng lợi dụng chức quan ỷ thế hiếp người. Ngươi hiện giờ há mồm liền nói, có biết bôi nhọ người khác cũng là một loại tội không? Làm cho ta ngẫm lại, ngươi dù cáo tội thêm ba bậc. Sở Từ lời lẽ chính đáng, không hề có chần chờ. Loại tổn thương đến danh dự này mà nói, đương nhiên càng sớm phản bác càng tốt. Không có thể làm loại lời đồn đại này trong bá tánh truyền ra. Hôm nay hắn cố ý hại người, ngày mai khả năng chính là trực tiếp giết người. Thật là cái tin đồn nhất thời, sảng khoái, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Người nọ bị hỏi cho đến cứng họng. Lời này vốn dĩ cũng chính là đại gia suy đoán thôi. Khi đó, Dương Lập Tùng vốn định đi đề học tư hỏi rõ minh bạch. Người ngăn lại hắn khuyên bảo chính là nói như vậy. Tri phủ đại nhân, hiện tại cũng không phải là thời điểm truy cứu chúng ta, vì sao mà không theo quy củ hành sự. Trước mắt, quan trọng nhất là thỉnh Sở đại nhân giải thích một chút, vì sao phải tự mình đóng cửa tư thục, làm cho hài đồng không có chỗ cầu học. Những người khác thấy trường hợp tựa hồ bị Sở Từ khống chế, mới dội dàng đứng ra nói chuyện, đem đại gia kéo về vấn đề lúc ban đầu. Lục tri phủ ho khan lên một tiếng, gật đầu đồng ý, y nói, đúng vậy, Sở đại nhân, ngươi vẫn là trước đem cái mẫu đơn kiện trong thông báo kia giải thích rõ ràng đi. Còn cái chuyện bọn họ càn tụng để lát sau lại nghĩ đi. Sở Từ khẽ cười lên một tiếng. Nếu đại nhân đã nói như vậy rồi, vậy Sở Mổ liền theo lời của đại nhân, trước giải thích rõ ràng chuyện đóng cửa hơn 10 tư thục kia. Đám người của Dương Lập Tùng căng thẳng nhìn Sở Từ, muốn nghe xem hắn giải thích thế nào. Sở Từ mới nói, trong Chương Châu Phủ của chúng ta, toàn bộ là có 142 gian học đường, trong đó liền bao gồm 12 gian tư thục bị đóng cửa này. Những tư thục này đều được quan phủ ban phát công văn, cho dù là xây nhà tu sửa hoặc là tiền tiêu giặc nhóm phu tử, đều là do huyện nha địa phương phát bạc. Đây là thánh thượng đối với các học sinh ưu đãi, vì chính là để cho các bá tánh đại ngụy của ta, mỗi người đều có cơ hội đọc sách biết chữ. Đây là một chuyện rất tốt. Sở Từ chuyện vừa chuyển. Nhưng mà hiện giờ, những cái tư thục này đã tồn tại trên danh nghĩa, mỗi năm thu vào học sinh số lượng đều không có được 10 người. Nếu vẫn là mặc kệ giống như trước đây, như vậy những tư thục này liền sẽ biến thành gánh nặng tài chính huyện nha. Trả giá cùng thu hoạch chênh lệch càng kéo càng lớn. Cứ tiếp tục như thế, đối với sự phát triển của Dương Châu Phủ vô cùng bất lợi. Dương Lập Tùng mặt đỏ lên, kích động đánh gãy lời nói của Sở Từ. Đại nhân, việc học và giáo dục không có thể so với làm buôn bán. Sao có thể dùng những cái thế tục này mà đi cân nhắc giá trị của nó chứ? Ngài thuận miệng một câu đóng cửa tư thục liền làm cho 7-8 hài đồng không có cửa mà cầu học. Ngài cũng là xuất thân con nhà nông, chẳng lẽ cũng không biết nhà nghèo là tiếng học gian khổ sao? Phía trên công đường cùng với bá tánh bên ngoài đều im ắng. Dương Tú Tài này giáp mặt nói rõ chủ yếu, mọi người đều là muốn nhìn Sở Từ một chút phản ứng thế nào. Sở Từ yên lặng nhìn Dương Lập Tùng. Dương Lập Tùng không có chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện. Thật lâu sau Sở Từ mới nói, người nhưng thật ra không sợ. Dương Lập Tùng mới nói, sợ phiền phức, ta không có tới gõ cổ rồi. Quá ra gõ cổ chính là ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ ta trách tội sao? Sợ, nhưng mà có một số việc cần phải làm. Nếu hôm nay ta không tới, tư thục Hạ Liên Thôn tất đóng không có thể nghi ngờ. Đến lúc đó, 8 hài đồng, tư thục kia sẽ không có bao giờ nữa có thể tiến học. Vô luận thế nào, ta đều phải vì bọn họ chạy đi một chuyến. Đây là chức trách của người làm sư như ta. Dương Lập Tùng rõ ràng luật của đại ngụy, tự nhiên biết gõ gian đăng gian cổ, đứng trên công đường có ý nghĩa cái gì, nhưng mà y cần phải làm như vậy. Sở Từ trong lòng rất thưởng thức người như vậy, nhưng mà hắn trên mặt thật lạnh khóc như cũ. Cho dù người nói như vậy cũng không có thể thay đổi sự thật, chuyện tư thục kia đã là gánh nặng tài chính của huyện nha. Nếu đối với người phá lệ khai ân, vậy thì bản quan lại như thế nào thủ tính với những người khác? Không có đợi Dương Lập Tùng lộ ra biểu tình thất vọng, Sở Từ lại nói, hiện giờ có một cái biện pháp, phải xem ngươi có nguyện ý thử hay không. Nếu ngươi còn muốn đem toàn bộ tư thục kia tiếp tục tồn tại, bản quan liền làm chủ đem toàn bộ tư thục kia thuộc về tư hữu. Từ nay về sau, tư thục tu sửa cùng với những vấn đề khác còn có tiền hàng tháng, đều do chính người phụ trách. Huyện nha không hề bác lên một phân bạc. Đồng thời, ngươi không có được tùy ý thu nhiều quà nhập học của các học sinh. Trước kia bao nhiêu, về sau vẫn là bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi đồng ý, vậy là bản quan liền không có bế quan tư thục kia. Ngươi xem coi thế nào. Còn có các ngươi cũng là vậy thôi, chỉ cần đáp ứng, tư thục liền có thể mở không có sai. Dương Lập Tùng vừa nghe, liền đáp ứng xuống. Nhưng mà những người khác thì đầy mặt không muốn. Bọn họ vốn dĩ chính là vì huyện nha phát xuống bạc, mỗi năm tu sửa tư thục cùng với những trợ cấp bạc đến trong tay của bọn họ, dạo qua một vòng lại đi ra ngoài, liền có thừa không có bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói, trở thành một người phu tử chẳng qua là một loại thủ đoạn mưu sinh thôi. Hiện giờ bọn họ không chỉ là không có thể kiếm bạc, ngược lại có khả năng cho không tiền, bọn họ liền không làm rồi. Dương Lập Tùng thấy phản ứng của bọn họ, ý đồ thuyết phục của bọn họ vì hài đồng địa phương suy nghĩ, nhưng bọn họ lại lấy các loại nguyên nhân cự tuyệt. Xem đi, là bản quan cho các ngươi cơ hội, là các ngươi tự mình không cần. Trước khi mà đóng cửa những tư thục này, Sở Từ là đã qua suy nghĩ thận trọng. 12 tư thục này hàng năm thành tích đánh giá đều xếp hàng chót. Hắn tự mình đến những cái thôn này dò hỏi, phát hiện trong mắt của bá tánh bọn họ nhận xét đều rất kém cỏi. Hơn nữa, gần như những cái thôn này còn có những học sinh khác. Cho dù đóng cửa những cái nơi này, các học sinh cũng không có đến mức không có thư đọc. Sở Từ lúc này mới quyết định làm cho bọn họ trở thành cái nhóm đầu tiên bị đóng cửa tư thục. Còn những phu tử này, hắn vốn dĩ tính toán là khảo nghiệm một phen nhập vào địa phương khác. Hiện tại xem ra, ngoại trừ là Dương Lập Tùng, những người khác đều không cần phải lưu lại. Nói vậy, bọn họ nhiều năm kinh doanh, xuống dưới như vậy, cũng tham ô không ít tiền. Bất quá, Dương Lập Tùng này cùng với hắn dò hỏi tới kết quả không quá giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào chứ? Chương 303, còn có lần sau. Nhìn thấy Dương Lập Tùng đã bị thuyết phục, những phu tử khác đều nóng nảy. Có người lấy hết can đảm nói, tổ tiên coi trọng việc học, từng hạ lệnh phổ biến quản lý học đường, thư thục thôn của chúng ta, đó là khi dựng. Đường Kim Thánh Thượng cũng đã đối chiếu cái điều này vô cùng coi trọng. Năm nay lại bố trí rất nhiều học điền dùng để hậu đãi người đọc sách. Người một trường bố cáo liền đóng cửa hơn 10 tư thục. Người không có sợ làm cho Thánh Thượng thất vọng sao? Sở Từ mới nở nụ cười. Nụ cười này ngược lại là tiêu trừ một ít cảm xúc khẩn trương của người, trở nên phẫn nộ lên. Người cười cái gì chứ? Thân là một phủ đề học, người tới cái chỗ này bất quá hơn 3 tháng, liền làm Chương Châu Phủ ít đi 10 tư thục. Ngươi rõ ràng lơ là nhiệm vụ, cố ý là muốn tới bại hoại học phong của Chương Châu Phủ chúng ta. Nếu là phong cách học tập nơi nào đó được đánh giá bằng số lượng tư thục, như vậy có người bốn phía dựng lên học đường, cứ cách mấy dặm liền dựng một khu nhà, có phải hay không có thể nói là chỗ này có phong cách học tập tốt đẹp sao? Trong những cái tư thục này của các ngươi không có chỗ vượt qua 10 người. Trong đó, ngoại trừ vị Dương phu tử này có một chút lo nghĩ, những địa phương khác ta đều đã điều tra rõ ràng. Vị vừa mới nói chuyện kia, người chính là thủ hạ gian huyện Quảng Hưng Trấn tư thục Châu Gia Thôn Đỗ phu tử. Đỗ phu tử vẻ mặt kinh nghi bất định, không có biết chính mình như thế nào làm Sở Từ này nhận ra được. Cảm thấy kỳ quái sao? Nhóm thôn lão Châu Gia Thôn đều nói Đỗ phu tử trên mặt dài có một nốt ruồi phú quý, liếc mắt một cái là có thể làm cho người nhận ra được. Đỗ phu tử này bên má trái tới gần khóe miệng có một nốt ruồi trông lớn. Nốt ruồi này rất là mượt mà, bên trên còn có một cọng lông dài làm cho người vô cùng khó quên. Tư thục Châu Gia Thôn người tổng cộng chỉ có 4 học sinh, thân là một cái thôn lớn có mấy trăm nhân khẩu, học sinh lại ít như vậy là nguyên nhân gì đâu? Ta từng hỏi qua dân chúng địa phương, người của Châu Gia Thôn toàn lấy chế dù mà sống, dù giá không thấp, đại gia trong nhà đều thượng có củ cải dư thừa, vì sao mà không cho hài tử đi đọc sách biết chữ? Bọn họ đều nói thà rằng không có đọc sách cũng không có muốn cho hài tử của mình đi gian tư thục kia của người. Không chỉ là mỗi tháng giao quà nhập học so với các nơi khác đều nhiều hơn. Hơn nữa, ngày lễ, ngày Tết, 4 lễ bình thường không thể thiếu. Trừ cái này ra, mỗi ngày buổi chiều còn muốn ở nhà của người làm một canh giờ việc dán dù mới được. Người cái chỗ nào mà dạy học sinh chứ, rõ ràng thu học nghề đó. Trách không có được, mỗi người đều nói cái nốt ruồi đó của người là cái nốt ruồi phú quý. Lấy một chút sức một đồng sinh, tích góp từng chút tài phú này, Đỗ phu tử cũng thật là khó lường. Sở Từ dùng ngữ khí trêu chọc nói ra cái lời này, nhưng mà trên mặt biểu tình rất lạnh khóc. Đỗ phu tử có một chút chột dạ, không có dám cùng Sở Từ đối diện. Người là thuộc hạ Loan huyện Trúc Tiết thôn Chu phu tử. Ta nghe nói. Sở Từ đem tầm mắt dời về phía một người khác, chậm rãi mà nói. Người nọ mới vội vàng xua tay. Ta không có tố cáo, ta không có tố cáo mà. Nói xong còn muốn phóng ra bên ngoài mà đi, lập tức đã bị nha sai ngăn lại. Lục Tri Phủ ngồi ở phía trên, trong lòng rất ngạc nhiên. Sở Từ này quả nhiên có một chút tài năng, khi mà hắn tới rõ ràng cái gì cũng không có biết, lại có thể thuộc như lòng bàn tay. đem sai lầm của những người này mà nói ra, nghĩ là ghi tạc trong lòng. Từ điểm đó có thể thấy được, quyết định đóng cửa hơn 10 tư thục này của hắn đều không phải là bắn tên không đích. Những người khác thấy tầm mắt của Sở Từ dời qua, cũng lập tức xua tay hoặc lấy tay áo mà che mặt, một cái bộ dáng xấu hổ không thôi. Lục Tri Phủ thấy tình trạng như vậy, nào có thể không rõ ràng chứ, những người này chỉ sợ có khuyết điểm ở trên tay của Sở Từ. Y biết hôm nay náo nhiệt chỉ sợ là xem không được, lập tức hạ bản án, lấy cái tội vu cáo tiến hành xử phạt. Trừ Dương Lập Tùng, mỗi người đánh 10 trượng cũng xử phạt bạc 50 lượng. Một hồi quanh quanh liệt liệt, dân cáo hoàng liền trong dăm ba câu của Sở Từ đã giải quyết xong. Kỳ thật, vốn dĩ cái chuyện này bọn họ liền không có chiếm lý. Nếu không phải là Lục Tri Phủ muốn cho Sở Từ thêm một chút phiền, y cũng sẽ không khai đường thẩm án. Trước đó, khi mà Sở Từ đưa ra trượng hình càn tụng, Lục Tri Phủ đã có một chút hối hận rồi. Y nhất thời khí phách, thế nhưng thiếu chút nữa làm cho người bắt lấy nhược điểm. May mắn Sở Từ không có lại đề cập chuyện này. Y vừa nói kết án, Sở Từ mang theo Dương Lập Tùng đi rồi. Những phu tử khác sau khi mà chịu xong xử phạt cũng đã rời đi. Bọn họ toàn là lấy tay áo che mặt, làm sao mà còn dám nói mặt khác. Chuyện này đã đến nước này, bọn họ nên nghĩ cái biện pháp, vì chính mình lại mưu ra một con đường, làm sao mà còn nhàn tâm chú ý, vì sao mà Dương Lập Tùng sẽ bị mang đi. Bất quá, ở đây đa dạng đều cho rằng Sở Từ mang Dương Lập Tùng đi hẳn là vì giáo huấn y. Người này nói năng lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng, tám phần phải ăn một chút đau khổ. Tri phủ đại nhân không phán, nhất định là muốn lại để cho đề học đại nhân tự mình xử lý. Dương Lập Tùng bản thân thật ra không có quá để ý. Từ sau khi mà Sở Từ đáp ứng y không có đóng cửa tư thục, y mới tâm liền buông xuống. Đến nỗi Sở Từ muốn dẫn y đi làm gì, y cũng nghĩ tới, lần này hành sự xác thật thiếu thỏa đáng rồi. Đề học đại nhân muốn trừng phạt y, y cũng không có gì để nói. Ai ngờ đề học đại nhân sau khi mà dẫn hắn về đề học tư, cũng không có đối với y làm gì, chỉ là đem những cái việc ngày thường y làm tỉ mỉ hỏi lại. Còn một bên dùng bút thang trên chồng giấy viết lại cái thứ gì. Sau khi hỏi xong, đề học đại nhân lại sai tôi tớ dẫn y đi nhà ăn dùng cơm, còn nói là muốn phái xe ngựa đưa y hồi thôn. Dương Lập Tùng bị một phen hành động của Sở Từ, trong lòng càng là vô cùng áy náy. Y vốn dĩ cảm thấy không có nên tiết lộ cho hắn người đưa ra chủ ý tin tức, nhưng mà hiện tại xem ra đề học đại nhân căn bản không phải là cái bộ dáng như lời người kia nói. Như vậy người kia khuyến khích cái nhóm người bọn họ đi nha môn tri phủ cáo quan liền không biết rắp tâm ra sao. Người như vậy ẩn núp trong cái chỗ tối không biết còn sẽ phải làm cái chuyện ác gì. Dương Lập Tùng nghĩ y nhất định phải đem cái việc này nói cho đề học đại nhân biết mới được. Sau khi mà Sở Từ từ nha môn trở về, hỏi Dương Lập Tùng rất nhiều vấn đề, thông qua hỏi chuyện rút ra một kết luận, đó chính là người này quả nhiên cổ hủ lại chính trực, còn có khuynh hướng người tốt. Hắn lúc ấy khi mà đi đến thôn Hạ Liên kia ngầm hỏi, các thôn dân đối với y đánh giá đều không có tốt lắm, khi mà nhắc tới y luôn lắc đầu thở dài. Nhưng mà khi Sở Từ hỏi đến nguyên do, bọn họ không có giống những thôn dân khác nói thẳng không cố kỵ, mà là che che giấu giấu, một cái bộ dáng có nỗi niềm khó nói. Sở Từ lúc ấy cho rằng bọn họ là muốn chừa cho Dương Lập Tùng chút mặt mũi, không có muốn đem chuyện của y làm nói ra ngoài miệng. Hiện tại xem ra phỏng chừng là thật sự nói không có nên lời nói xấu y cái gì. Dương Lập Tùng này 5 năm trước đi vào Hạ Liên thôn, nghe nói y là bởi vì thi hương thất bại đi thuyền về quê, trên đường gặp được Hải Long Dương dẫn tới lật thuyền, y đã bị một khối tấm ván gỗ đánh trúng cái phần đầu ngất qua đi. Tỉnh lại liền đã phát hiện chính mình ở bờ biển. Lúc ấy có một vị phu tử tư thục tuổi già đem y cứu lên, bởi vì xuống nước cứu y, lão phu tử này bất hạnh đã nhiễm phong hàn, lúc hấp hối còn lo lắng cho việc học cho hài đồng ở Hạ Liên thôn này. Dương Lập Tùng cảm nhớ hắn ân cứu mạng, cho nên tự nhiên tiếp nhận gánh nặng thay thế cho hắn chống đỡ Giang Tư Thục này lưu lại chính là 5 năm. Trong 5 năm này, y cẩn trọng mà dạy học và giáo dục, đem ngân sách của huyện nha địa phương phát xuống toàn bộ dùng cho trong Tư Thục, chính mình không có tham một chút. Ngoài ra, còn thường xuyên tự xuất tiền túi mua cho bọn nhỏ giấy bút, giữa trưa khi mà ăn cơm còn sẽ bỏ tiền trợ cấp thịt đồ ăn cho bọn hắn. Theo như Sở Từ thấy, y đã làm thật tốt. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là y không có nói láo. Dưới tình huống mỗi người mỗi ý, Sở Từ mới quyết định lại phái người đi điều tra một chút, làm định luận. Nhưng đáy lòng của hắn, cán cân vẫn hướng về phía Dương Lập Tùng, nghiêng qua. Vậy cho nên vừa rồi trên công đường, hắn mới làm ra quyết định kia. Cho nên Sở Từ không chỉ không có bởi vì y dược cấp kiêu quan mà sinh khí, ngược lại đối với y càng thêm lễ ngộ. Đối với Sở Từ, người như vậy cho dù có một chút tật xấu, không có ảnh hưởng toàn cục thì cũng không sao cả. Chỉ cần chịu thủ vững nguyên tắc thì vẫn là một cái đồng chí tốt. Đại nhân, vị Dương tử kia muốn gặp ngài. Tiểu tứ mới nói, gặp ta sao? Sở Từ từ công văn ngẩng đầu. Vậy thì ngươi đem y mang lại đây đi. Nói xong lại cúi xuống xử lý. Giảng sinh bái kiến đề học đại nhân. Dương Lập Tùng rất là cung kính, tuy rằng y tuổi tác so với Sở Từ lớn hơn rất nhiều, nhưng mà y chỉ là tú tài, ở trước mặt của đại tông sư tự nhiên phải lấy giảng sinh tự xưng. Miễn lễ, bọn họ nói ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì sao? Sở Từ mới ngẩng đầu lên ôn hòa hỏi. Đại nhân, giảng sinh có một chuyện chôn giấu trong lòng, sau khi mà suy nghĩ thật lâu cảm thấy không nói ra thì khó chịu. Dương Lập Tùng trên mặt vẫn có một chút có vẻ khó xử. Sở Từ tới hứng thú. Nói vậy thì ngươi nói đi, bản quan chăm chú lắng nghe. Đại nhân, chính là cái dạng này. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.